Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3719. Ý kiến không hợp. Ngô gia đại trưởng lão Ngô Hữu Nhân thở dài nói ra: "Gia chủ, chư vị trưởng lão, hiện nay Huyết Nguyệt Ma giáo ngo ngoe muốn động, mắt thấy lúc nào cũng có thể sẽ nhấc lên một trận huyết chiến. Đến thời điểm đoán chừng tất cả tông môn đều sẽ lọt vào tác động đến. Cái này trước mắt bên trên, chúng ta có phải hay không hẳn là đem ân oán cá nhân trước thả một chút? Chúng ta trước mắt tại làm sự tình là tương đương suy yếu phe mình lực lượng, trợ giúp Huyết Nguyệt Ma giáo a." "Hừ, đại trưởng lão, bản gia chủ nhìn ngươi là hồ đồ." Ngô Triết Phong vừa nghe, sắc mặt lập tức lạnh xuống, nói tiếp: "Huyết Nguyệt Ma giáo sẽ phải nhấc lên một trận đại chiến, cái này không sai. Nhưng là khổng lồ như thế chiến tranh, kém hắn một cái tôn kính hoành sao? Hoặc là nói, chúng ta toàn bộ Ngô gia tại trong cuộc chiến tranh này cũng bất quá là tiểu nhân vật mà thôi. Có câu nói rất hay, người không vì mình trời tru đất diệt. Chúng ta bây giờ bởi vì cái này nguyên nhân bỏ qua hắn. Nhưng nếu là chờ hắn trưởng thành sau đó, sẽ bỏ qua chúng ta Ngô gia sao?" Ngô Triết Phong tức giận không thôi. Lời này nếu như không phải đại trưởng lão nói, hắn đoán chừng đã sớm vận dụng gia pháp. Hắn nhưng cho tới bây giờ không đem cái gì Huyết Nguyệt Ma giáo trách nhiệm kháng tại chính mình trên vai, bảo toàn gia tộc, bảo trụ tính mạng của mình mới là hắn đệ nhất sự việc cần giải quyết. "Gia chủ, nếu như người người đều là ý nghĩ này, kia thần giới liền thật muốn sinh linh đồ thán a." Ngô Hữu Nhân một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Y nguyên còn muốn khuyên động Ngô Triết Phong. Bạch Vũ Triết có câu nói đúng: mặc kệ chính tà, kỳ thật bên trong đều có người tốt, có người xấu, tối thiểu nhất đứng tại chính bọn hắn góc độ là như thế. Ngô gia tuyệt đại đa số người khả năng đều là so sánh tự tư. Bọn hắn cùng Tần gia thù hận thâm căn cố đế, chỉ cần có cơ hội, cũng mặc kệ là chuyện gì, khẳng định hết tất cả cố gắng đến suy yếu đối phương. Có lẽ cũng chỉ có đại trưởng lão Ngô Hữu Nhân các loại một phần nhỏ người mới có thể chân chính muốn đi lấy đại cục làm trọng. "Hừ, đại trưởng lão, chuyện này ngươi cũng không cần nhiều lời." Ngô Triết Phong hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Những người khác cũng nhao nhao rời đi, chỉ để lại đại trưởng lão Ngô Hữu Nhân một người ở đây. Bên ngoài, tứ trưởng lão chính cùng mấy vị khác nói: "Ha ha, đại trưởng lão thật đúng là sẽ buồn lo vô cớ a. Huyết Nguyệt Ma giáo muốn thống trị thần giới cũng không phải một hai ngày sự tình. Có thể bao nhiêu năm qua đi, y nguyên còn không phải co đầu rút cổ tại một góc. Vì lỗi chuyện này, thế mà ngay cả Tần gia Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch đều muốn bỏ qua. Hắn còn tiếp tục như vậy, đoán chừng ngay cả đại trưởng lão này vị trí đều muốn khó giữ được." "Tứ trưởng lão nói đúng vậy a. Tần gia cái tai họa này nếu là không diệt trừ, coi như vượt qua lần này Huyết Nguyệt Ma giáo sự tình, có thể sau chúng ta Ngô gia liền nguy hiểm. Ta nhìn a, gia chủ hẳn là mau chóng thông qua trưởng lão hội, đem lão gia hỏa kia chức vị cho triệt tiêu, để tứ trưởng lão ngồi vị trí này mới là." Bên cạnh lập tức có người phụ họa nói. Tứ trưởng lão Ngô Kiện Trung lập tức lộ ra một tia tự đắc tiếu dung. Nếu như đại trưởng lão chức vị bị triệt tiêu, hắn thật là có không nhỏ cơ hội, bởi vì bây giờ tam trưởng lão đã không có, còn lại có thể cùng hắn cạnh tranh cũng chỉ có nhị trưởng lão, bất quá bây giờ còn không phải nghĩ chuyện này thời điểm. Hắn dẫn một đám người lập tức trước hết đi bố trí Tần gia công chuyện tình, mà đại trưởng lão Ngô Hữu Nhân một mình ở bên trong khô tọa trong chốc lát, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này hắn cũng là hữu tâm vô lực. Đại trưởng lão quyền thế mặc dù rất lớn, nhưng là làm sao cũng so ra kém gia chủ. huống chi Ngô gia tuyệt đại đa số người đều không tán thành quan điểm của hắn. Ai, vẫn là ra ngoài giải sầu một chút đi. Ngô Hữu Nhân đứng dậy, một đường đi ra Ngô gia phủ đệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN